mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Triều đăng xong liền tiếp tục đi xã giao. Trên mạng lại vì Weibo này của anh mà dậy sóng. Ha ha, vả mặt tốc độ ánh sáng. Ha ha ha ha ha ha ha. Tổng giám đốc Cố làm rõ luôn kịp thời như vậy. Sảng khoái, không hổ là lớp trưởng lớp. Nam Đức, tôi đã nói chồng tôi khẳng định không kết hôn mà. Thật muốn nhìn khuôn mặt của cái tên ca ăn vả kia. Chắc sưng thành đầu heo rồi. Ha ha ha. Đến khi Trì Dữ nắm tay Pipi đến gần tòa nhà Trác Viễn. Dọc đường đi đều có người nhìn họ. Còn lén lút cười. Đây không phải cặp cha con ăn vạ tổng giám đốc Cố trên mạng sao? Sao còn có mặt mũi đến công ty? Ai biết, chắc là muốn tiền đến điên rồi. Tổng giám đốc Cố đã ra mặt làm rõ rồi. Vậy mà còn dám đến. Đứa trẻ có người cha như vậy thật là xui xẻo. Nói không chừng còn không phải con của hắn. Trì Dữ không chớp mắt ôm Pipi đi về phía quầy lễ tân. Xin chào. Tôi tìm Tổng Giám đốc Cố Văn Triều. Hai cô gái ở quầy lễ tân nhìn một lớn một nhỏ. Rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại. Đây chẳng phải cặp cha con ăn vạ Tổng Giám đốc Cố trên hot search sao? Hai người liếc nhau. Một cô gái đứng dậy hỏi. Thưa ngài, xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ? Không có. Xin lỗi thưa ngài. Ngài cần hẹn trước thời gian gặp mặt với thư ký hoặc trợ lý của Tổng Giám đốc Cố à? Trì Dữ nhíu mày. Phiền cô thông báo lên trên một chút. Cứ nói con trai anh ấy tìm anh ấy. Cô gái ở quầy lễ tân liếc nhìn Pipi một cái. Vẫn cười nói, thưa ngài, Tổng Giám đốc Cố và các trợ lý đều không có ở công ty. Vẫn chưa về à? Ngài xem ngài có thể hẹn trước vào hôm khác rồi đến không? Trì Dữ nhìn thời gian, 1:30, Cố Văn Triều có lẽ thật sự vẫn đang xã giao chưa về. Điện thoại của cậu reo lên, thấy là Tống Hiểu, cậu bắt máy. Trì Dữ, Cố Văn Triều đã đăng bài làm rõ trên Weibo rồi, cậu mau đừng đi nữa. Tống Hiểu sốt ruột nói, Trì Dữ, em đã đến công ty của họ rồi. Tống Hiểu, cậu vẫn nên về đi. Trì Dữ. Chị, không sao đâu, em chờ anh ấy, cần nói chuyện với anh ấy. Cúp điện thoại, Trì Dữ mở Weibo và thấy bài làm rõ của Cố Văn Triều. Chưa kết hôn, chưa có con, Trì Dữ bất đắc dĩ cười một chút. Phong cách ngôn ngữ này cũng giống hệt chồng cậu. Trước đây cậu đặc biệt thích phong cách làm việc này của chồng. Chỉ là bây giờ, nó lại gây thêm chút rắc rối cho cậu. Trì Dữ nói với cô gái ở quầy lễ tân, chúng tôi sẽ đợi anh ấy ở đây. Nếu anh ấy về, phiền cô giúp thông báo một chút. Cảm ơn, Trì Dữ quá lịch sự. Cô gái ở quầy lễ tân đều sững sờ một chút. Chưa từng gặp trường hợp ăn vạ nào như vậy. Không hề ầm ĩ, không lăn ra đất khóc lóc. Cũng không lấy cái chết ra để gây chú ý. Cô gái ở quầy lễ tân. Vâng ạ. Trì Dữ ôm Pipi đi về phía khu tiếp khách và nghỉ ngơi bên cạnh. Lúc này, từ cổng lớn có một phu nhân khoảng hơn 50 tuổi với khí chất dịu dàng đi đến. Bà nhìn hai cha con Trì Dữ đi ngang qua mình, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Pipi. Vừa rồi cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy vị phu nhân này. Lập tức đi tới, phu nhân, ngài đã đến rồi, Tổng Giám đốc Cố vẫn chưa về à? Diệp Huyền Thanh giơ tay ngắt lời cô gái. Mắt vẫn nhìn Pipi, hỏi cô gái ở quầy lễ tân. Cô bé, họ đến tìm Tổng Giám đốc Cố của các cô sao? Cô gái ở quầy lễ tân gật đầu. Đúng vậy thưa phu nhân, cậu ấy nói đứa bé kia là con của Tổng Giám đốc Cố. Nhưng Tổng Giám đốc Cố vừa mới làm rõ rồi, ngài không cần lo lắng. Họ muốn đợi ở đây sao? Đúng vậy à, nói là phải đợi Tổng Giám đốc Cố về. Diệp Huyền Thanh gật đầu, nhìn khuôn mặt đứa bé, suy nghĩ một lát, sau đó đi về phía cặp cha con kia. Diệp Huyền Thanh, mẹ của Cố Văn Triều. Đến công ty con trai mình sau khi biết tin tức nóng hổi trên mạng và nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ. Bà muốn hỏi con trai mình chuyện gì đang xảy ra. Trên ghế sofa, Pipi có vẻ mệt mỏi. Ngáp ngắn ngáp dài, ba ba, con muốn ngủ, con ngủ đi, ba ba ôm con, Chi giữ ôm Pipi. Trong đại sảnh, điều hòa khá lạnh, sợ Pipi bị cảm. Cậu đang định đi mượn một chiếc chăn nhỏ cho bé thì bỗng thấy một người dừng lại trước mặt họ. Cậu bé, các cậu tìm Cố Văn Triều à? Chi giữ ngẩng đầu. Thấy một người gì ăn mặc sang trọng, cậu gật đầu. Vâng, bà là, tôi là Diệp Huyền Thanh, mẹ của Cố Văn Triều. Chi giữ kinh ngạc, vội vàng ôm Pipi đứng dậy. Dì, chào dì à, ngồi. Ngồi xuống nói chuyện, Chi giữ ôm Pipi ngồi xuống. Diệp Huyền Thanh ngồi cạnh cậu. Pipi tò mò nhìn người bà này. Chi giữ nói với bé. Pipi, chào bà đi con. Pipi chớp chớp mắt, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ mà gọi. Cháu chào bà. Diệp Huyền Thanh nhìn đứa bé này, càng nhìn càng thấy giống Cố Văn Triều hồi nhỏ, càng nhìn càng thấy thân thiết. Chào cháu, cháu tên là Pipi à, mấy tuổi rồi? Vâng, 4 tuổi à, Pipi mềm mại trả lời xong, lại há miệng ngáp một cái thật lớn, dụi dụi mắt, ba ba, con buồn ngủ quá. Chi giữ xoa xoa khuôn mặt nhỏ của bé, kéo bé vào lòng, con ngủ đi, Pipi liền dựa vào lòng ba ba, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi. Diệp Huyền Thanh nhìn, nhẹ giọng hỏi, cậu bé, cậu tên gì? Dì ơi, cháu tên là Chi Dữ. Diệp Huyền Thanh nhìn Pipi, nói, đứa bé này lớn lên rất giống Văn Triều, là con của anh ấy. Chi Dữ nói, Diệp Huyền Thanh. Diệp Huyền Thanh nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào. Một mặt bà tin tưởng con trai mình, Cố Văn Triều quả thật không phải người lăng nhăng bên ngoài. Nhưng giọng điệu của cậu bé này quá khẳng định, lại thêm khuôn mặt đứa trẻ giống đến vậy, bà lại không chắc chắn, cũng là vì bà thật sự rất muốn có cháu. Đáng tiếc con trai bà đã 32 tuổi mà vẫn chưa tìm được bạn gái. Lấy đâu ra cháu cho bà ôm? Hiện tại nhìn Pipi, Diệp Huyền Thanh trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ thật sự là con trai bà không cẩn thận để lại bên ngoài? Chi giữ lặng lẽ đánh giá thần sắc của Diệp Huyền Thanh. Thấy bà vẫn luôn nhìn mặt Pipi, cậu nói, dì ơi, có phải dì cũng không tin lời cháu nói không? Diệp Huyền Thanh sững sờ, huyền chuyển nói, cái này, chuyện của Văn Triều, nó nên rõ hơn tôi. Cố Văn Triều đã làm sáng tỏ, ý tứ chính là không tin. Chi giữ nghĩ nghĩ, nói, dì ơi, rốt cuộc có phải hay không? Thật ra rất đơn giản, làm xét nghiệm ADN là được. Xét nghiệm ADN. Diệp Huyền Thanh ngơ ngẩn, cậu bé này lại dám đề nghị xét nghiệm ADN cho đứa trẻ và Văn Triều. Chẳng lẽ? Chi giữ gật đầu, vâng, cháu hôm nay đến đây chính là muốn mời Cố Tổng cùng đứa trẻ làm xét nghiệm ADN. Nếu kết quả ra, đứa trẻ không phải con của Cố Tổng, cháu đảm bảo sau này cháu và đứa trẻ sẽ không bao giờ đến làm phiền các vị nữa. Diệp Huyền Thanh trầm ngâm một lát, đứng dậy nói, cậu đi theo tôi. Hai người đứng dậy đi vào trong tòa nhà. Cô Lễ Tân thấy vậy rất kinh ngạc, vội vàng đến quẹt thẻ cho họ vào cửa, chờ Cố Văn Triều kết thúc xã giao trở lại công ty. Đã được thư ký báo cho biết mẹ anh đã đến. Ai ngờ, đẩy cửa văn phòng ra, anh không chỉ thấy mẹ mình, mà còn thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ. Người lớn đang nói chuyện vui vẻ với mẹ anh, người nhỏ thì nằm ngủ trưa trên ghế sofa. Trên người còn đắp chiếc chăn của anh. Cố Văn Triều. Chi giữ vẫy tay với Cố Văn Triều. Khóe môi nhếch cao. Hi, lại gặp mặt rồi. Cố Tổng. Cố Văn Triều không để ý đến cậu, trước tiên hỏi Diệp Huyền Thanh. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Diệp Huyền Thanh nhìn Chi giữ một cái, cười nói, mẹ đến thăm con. Cố Văn Triều hiểu ra, mẹ anh đã biết chuyện trên mạng. Anh lại nhìn về phía Trì Dữ, mày hơi cau lại, các cậu sao lại ở đây? Trì Dữ chỉ vào Pipi đang ngủ trên ghế sofa, dẫn bé đến làm xét nghiệm ADN với anh. Cố Văn Triều đi đến bàn làm việc đặt cặp tài liệu xuống. Nói, không cần thiết, nó không thể là con trai tôi. Trì Dữ cười tủm tỉm nói, làm xét nghiệm ADN chẳng phải sẽ biết sao? Không cần làm chuyện thưa, tôi rất bận, sẽ không tiếp đãi các cậu. Cố Văn Triều nói, thế là muốn đuổi khách. Trì Dữ chán nản, tuy nhiên, Trì Dữ hiểu Cố Văn Triều. Cố Văn Triều là kiểu người rất ghét những phiền phức không cần thiết. Trì Dữ lập tức nói, Cố Tổng, làm xong xét nghiệm ADN, nếu anh không phải cha của bé, chúng tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Nếu anh không làm thì... Cố Văn Triều nhíu mày nhìn anh. Trì Dữ cười với anh. Đôi mắt đào hoa cong cong. Tôi sẽ ngày nào cũng đến tìm anh. Diệp Huyền Thanh. Bà nhìn con trai mình một cái. Quả nhiên thấy mặt anh đen lại. Bà liền nói. Văn Triều. Giám định một chút cũng tốt. Không có gì sai. Bất luận có phải hay không. Đều rõ ràng. Cố Văn Triều trầm mặt. Nhìn Trì Dữ vài giây, Trì Dữ cũng nhìn anh, tuyệt đối không thỏa hiệp. Ngay sau đó, Cố Văn Triều thu hồi tầm mắt, gọi điện phân phó, trợ lý Lý, giúp tôi tìm hai cơ sở xét nghiệm ADN uy tín nhất. Đặt lịch gấp, một ngày có kết quả. Một giờ sau, nhân viên lấy mẫu của hai cơ sở giám định lần lượt đến. Trì Dữ đánh thức Pipi. Pipi ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nhìn thấy Cố Văn Triều ở ghế sofa đối diện. Lập tức vui vẻ, Daddy, Cố Văn Triều, Diệp Huyền Thanh, đứa bé này gọi quá tự nhiên. Hoàn toàn là theo bản năng nhìn thấy người liền gọi. Bà nhìn Pipi trầm tư, Pipi gọi một tiếng, liền muốn nhảy xuống ghế sofa đi tìm Daddy. Bị Trì Dữ ôm chặt, bảo bối, từ từ. Trước để chú lấy một ít máu của con. Trì Dữ ôm con trai giúp bé đi giày. Nghe nói muốn lấy máu, Pipi ngớ người. Chờ bé nhìn thấy nhân viên cơ sở y tế cầm ống tiêm, thân hình nhỏ bé lập tức run lên. Lấy máu làm gì à? Kiểm tra sức khỏe một chút. Pipi bĩu môi, có thể không lấy không à? Ba ba, con không bị bệnh, không muốn trích. Không được, nhất định phải lấy, không phải trích đâu, không đau lắm, chỉ như kiến cắn một chút thôi. Pipi nước mắt đều sắp trào ra, nhìn ba ba nói dối, ba ba lừa con bao giờ. Pipi chỉ vào cái ống tiêm đó, dưng dưng tố cáo, rõ ràng to thế này, một cây kim, con nói không đau, lần trước trích vào mông, con đau muốn chết luôn, giọng trẻ con non nớt. Các người lớn ở đó nghe xong đều không nhịn được cười. Trì Dữ bất đắc dĩ. Lần này thật sự chỉ đau một chút thôi. Còn không bằng lần trước con ngã chầy tay đau đâu. Pipi nghi ngờ. Thật không à? Thật mà. Ba ba đảm bảo. Trì Dữ giơ ba ngón tay thề. Pipi thấy ba ba đã thề. Tạm thời tin cậu. Nhưng trong lòng vẫn sợ hãi. Lại không tự chủ được nhìn về phía Cố Văn Triều. Muốn cầu cứu Daddy, Daddy. Cố Văn Triều dừng một chút, vẫn là ôn hòa nói với bé, ba ba con nói đúng, lấy máu không đau lắm đâu. Pipi đáng thương vô cùng dưng dưng hỏi, nhất định phải làm sao à? Nhất định phải làm. Cố Văn Triều nói. Trì Dữ nhìn Cố Văn Triều một cái, sau đó cúi đầu cổ vũ Pipi. Bảo bối, dũng cảm lên nào. Pipi nước mắt đều đọng trên lông mi. Nhưng ba ba và Daddy đều nói muốn. Hơn nữa ba ba còn cổ vũ bé. Bé vẫn bán tín bán nghi mà đồng ý. Vậy được rồi à? Lúc lấy máu, Pipi không dám nhìn, duỗi cánh tay nhỏ ra, sau đó vùi đầu vào lòng ba ba. Vai run run, sợ hãi đến không được. Một lát sau, cánh tay bé bị thứ gì đó buộc lại, Bé lén nhìn thoáng qua, thấy chú kia cầm bông gòn lau cánh tay bé, lạnh lạnh, sau đó chú kia lấy ra ống kim. Chấm, Pi Pi sợ đến mức vội vàng quay đầu vùi vào lòng ba ba. Vai run mạnh hơn, nước mắt tuôn rơi, một lát sau, cánh tay bé bị chích một cái. Không đau lắm, bé liền cố chịu đựng không khóc thành tiếng. Không bao lâu, bé nghe thấy ba ba nói, bảo bối, xong rồi. Pi Pi quay đầu, lông mi ẩm ướt, rõ ràng đã lén khóc. Bé nghi hoặc, xong rồi à, đúng vậy, có phải không đau lắm không? Ba ba không lừa con đúng không? Pi Pi nhìn chỗ ba ba đang dùng bông gòn ấn trên cánh tay mình. Ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, cười rộ lên, nước mắt ướt đẫm đôi mắt lấp lánh. Thật sự không đau lắm à? Vậy tại sao lần trước chích lại đau quá trời? Lần trước con bị sốt mà. Đó là tiêm hạ sốt. Lần này chỉ là lấy một ít máu thôi. Không đau đâu. Trì Dữ giải thích cho bé. Cố Văn Triều nhìn Trì Dữ đối xử với đứa trẻ. Đôi mày nhíu chặt của anh giãn ra một chút. Diệp Huyền Thanh dịu dàng nói với Trì Dữ. Pi Pi được cậu dạy dỗ rất tốt. Còn có công lao của Daddy bé nữa. Trì Dữ ý tứ sâu xa nhìn Cố Văn Triều một cái. Cố Văn Triều mày lại nhăn chặt. Trì Dữ lại nói với Cố Văn Triều. Cố Tổng, để đề phòng vạn nhất, tôi cũng sẽ làm xét nghiệm ADN với Pi Pi. Cố Văn Triều nhíu mày. Cậu tại sao phải làm? Chẳng lẽ nó đã là con trai cậu? Cũng là con trai tôi sao? Trì Dữ chớp chớp mắt với anh. Ai biết được? Vớ vẩn, Cố Văn Triều rời tầm mắt không nhìn cậu. Trì Dữ hừ một tiếng. Cậu quá hiểu Cố Văn Triều. Nói, để tránh kết quả ra. Chứng thực Pi Pi là con trai anh xong. Anh lại muốn bỏ con bỏ mẹ. Đuổi tôi đi, tôi cũng phải làm một chút. Cố Văn Triều, Diệp Huyền Thanh, nhân viên y tế nói với Trì Dữ. Phiền anh giúp tôi lấy mẫu của anh và đứa trẻ nữa. Nhân viên cơ sở nói, vậy phải thêm tiền, Trì Dữ chỉ vào Cố Văn Triều, tìm anh ấy sẽ trả cả. Cố Văn Triều, Diệp Huyền Thanh, nhân viên y tế nhìn về phía Cố Văn Triều. Cố Văn Triều cạn lời gật đầu, nhân viên y tế lại lấy mẫu của Trì Dữ. Pi Pi lợi dụng lúc ba ba đang bận, bé trượt xuống ghế sofa lạch cạch chạy đến bên cạnh Cố Văn Triều. Chen vào lòng Daddy, vươn cánh tay nhỏ ôm lấy eo Daddy. Bé ngẩng đầu, đôi mắt to đen trắng rõ ràng chớp chớp nhìn Daddy. Bắt đầu làm nũng, Daddy, hôm nay Daddy còn chưa ôm bảo bối. Cũng chưa hôn bảo bối. Còn có hôm qua nữa. Cũng chưa, phải bù lại nha. Trong lòng bỗng nhiên có thêm một cục bông nhỏ. Cố Văn Triều sững sờ một chút. Thân hình nhỏ bé mềm mại liền dựa vào lòng anh. Cánh tay nhỏ còn ôm eo anh. Cảm giác có chút kỳ diệu. Anh cúi đầu đối diện với bé một lát. Cuối cùng không thể lạnh lùng với khuôn mặt giống mình của đứa trẻ. Khóe môi anh hơi cong lên. Ngữ khí ôn nhu nhưng rất kiên quyết sửa lại bé. Chú không phải Daddy của con. Không thể gọi bậy. Pi Pi sững sờ, ngây người, nhìn anh. Daddy chính là Daddy mà. Trì Dữ vẫn luôn chăm chú nhìn hai người. Thấy vậy liền nhìn chằm chằm Cố Văn Triều. Cố Văn Triều ngẩng đầu nhìn Trì Dữ một cái. Lại cúi đầu nhìn Pi Pi. Hỏi, ai quy định mỗi ngày phải hôn phải ôm? Bỏ lỡ còn phải bù lại. Daddy nói nha. Pi Pi đáp. Cố Văn Triều. Pi Pi nói. Liền mở rộng cánh tay nhỏ muốn Cố Văn Triều ôm. Daddy, ôm một cái. Cố Văn Triều, anh xoa xoa đầu đứa trẻ. Đưa ánh mắt cho Trì Dữ. Ý tứ là quản tốt con trai của cậu. Trì Dữ thấy anh thật sự không có ý muốn ôm. Hơi mím môi, mở miệng nói. Pi Pi, đến chỗ ba ba nào. Nhưng mà, Daddy còn chưa ôm một cái. Con muốn Daddy ôm một cái. Pi Pi nói, Trì Dữ, Daddy của con mới từ bên ngoài về, uống rượu, hôi lắm, không ôm anh ấy đâu. PP nghe vậy, thật sự tiến đến người Cố Văn Triều ngửi ngửi. Quả nhiên có một mùi rượu. Bé lập tức lùi lại hai bước, nghiêm túc nói, Daddy, uống rượu hôi lắm, Daddy mau đi tắm rửa thay quần áo đi. Nói xong, bé liền chạy về bên cạnh Trì Dữ, Cố Văn Triều, Diệp Huyền Thanh ở một bên nhìn phụt một tiếng cười thành tiếng. PP thật sự quá đáng yêu. Nhân viên lấy mẫu của hai cơ sở đã lấy xong mẫu, thu dọn đồ đạc rời đi. Chờ họ đi rồi, Trì Dữ cũng đứng dậy dắt PP. Cố Tổng, dì ơi, vậy chúng tôi cũng đi đây. Có kết quả phiền Cố Tổng báo cho tôi biết. PP, chào bà nội và Daddy đi con. PP nhìn Daddy, ba ba, Daddy không về cùng chúng ta sao? Daddy còn phải đi làm nữa. Chúng ta không thể làm phiền công việc của anh ấy. À, được thôi. PP ngoan ngoãn vẫy tay chào hai người. Daddy, bà nội, bye bye. PP chào cháu. Diệp Huyền Thanh cũng vẫy tay. Bà thật sự rất thích đứa bé này. Nếu thật là cháu nội bà thì tốt quá. PP nhìn chằm chằm Cố Văn Triều. Cố Văn Triều bất đắc dĩ vẫy tay với bé. Bye bye. Lúc này PP mới quay đầu đi theo ba ba ra ngoài. À, đúng rồi, suýt nữa quên, Trì Dữ đi đến cửa, lại dừng lại, đến bàn làm việc của Cố Văn Triều lấy giấy bút viết tên và số điện thoại của mình. Xé ra rồi dán vào ngực Cố Văn Triều, cậu cười tủm tỉm nói, số điện thoại của tôi, kính mong Cố Tổng lưu lại. À, đúng rồi, tôi tên là Trì Dữ. Trên đó có viết rồi. Nói xong, cậu liền nắm tay PP đi. Tờ giấy nhỏ trao đảo từ ngực Cố Văn Triều rơi xuống đùi. Cố Văn Triều, Diệp Huyền Thanh nhìn hai cha con đi ra khỏi cửa. Quay đầu lại hỏi con trai mình. Văn Triều, con có chắc là không có con rơi bên ngoài không? Cố Văn Triều nhặt tờ giấy có viết tên và số điện thoại của Trì Dữ lên. Liếc qua. Sau đó tùy tay đặt lên một cuốn tạp chí dưới bàn trà. Không thể nào, anh xoa xoa thái dương quả quyết nói. Rồi nhìn Diệp Huyền Thanh, nghiêm túc nói. Mẹ, con thích đàn ông, không thích phụ nữ. Bỗng nhiên biết được tình hướng của con trai. Diệp Huyền Thanh ngây người. Con thích đàn ông, đúng vậy, cho nên đứa bé kia tuyệt đối không thể là con trai con. Diệp Huyền Thanh thần sắc hoảng hốt, hồi lâu cũng không nói nên lời. Cố Văn Triều dừng một chút, bước đến bên Diệp Huyền Thanh, ngồi xổm xuống bên cạnh mẹ, vươn tay nắm lấy tay bà. Xin lỗi mẹ, mẹ, con xin lỗi, bây giờ mới nói cho mẹ. Mẹ có thể sẽ không có cháu nội để ôm. Nếu mẹ muốn có cháu, chờ thêm 2 năm nữa, con sẽ nhận nuôi một đứa bé về. Mẹ thấy sao? Diệp Huyền Thanh hoàn hồn, rút tay ra, nói, để sau rồi nói, mẹ, mẹ về trước đây. Diệp Huyền Thanh đứng dậy đi ra ngoài, bà cần về nhà để tiêu hóa tin tức này, con kêu tài xế đưa mẹ về. Cố Văn Triều thấy bà như vậy thì không yên tâm, đích thân đưa bà xuống lầu lên xe. Chiều hôm sau, 3:30. Cố Văn Triều trầm mặc nhìn 4 bản kết quả xét nghiệm ADN đặt trên bàn. Để đề phòng vạn nhất, anh cố ý nhờ trợ lý tìm 2 cơ sở giám định. Hiện tại, 4 văn bản này, 2 bản là của anh và đứa bé, 2 bản là của Trì Dữ và đứa bé, mà kết quả giám định đối chiếu cuối cùng của 4 văn bản này lại đều xác nhận là quan hệ huyết thống. Cố Hạc Tiêu, tức là đứa bé kia, vừa là con anh, vừa là con của Trì Dữ. Cố Văn Triều, anh lại nhìn tên đứa bé, thậm chí họ cũng là Cố. Anh nhìn 4 văn bản này ít nhất hơn 10 phút, nhéo nhéo giữa hai lông mày. Cuối cùng đi đến bàn trà, tìm thấy tờ giấy viết tên và số điện thoại của Trì Dữ. Cách chương.